Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Internet cải biến thế giới. Trần Tử Nhĩ thấy là Từ Viêm, nhưng lại không biết hắn chuyện gì. Nhận điện thoại, bên kia truyền đến rất thanh âm cung kính. Người tốt, Trần Tổng, ta là nhanh tin Từ Viêm, không có quấy rầy đến ngươi đi. Trần Tử Nhĩ nhìn thoáng qua sắc mặt như thường Sử Ương Thanh. Nói, không có, có chuyện gì ngươi nói a? Nhanh tin phòng làm việc tạm thời. Từ Viêm hướng bạn gái Trần Lâm cùng Tiễn Hiểu Đông đánh cái, ok, thủ thế. Sau đó chậm chậm nói, cũng không có việc lớn gì. Chính là trước đó căn cứ ngài cái kia muốn làm web portal đề nghị. Chúng ta đã làm được không sai biệt lắm. Nếu như thuận lợi, gần nhất liền sẽ thượng tuyến. Thật sao? Vậy chúc mừng các ngươi. Ta tin tưởng web portal phán đoán không có sai. Bất quá tin tức đề tài muốn chọn tốt. Ta cảm giác tốt nhất tìm một cái chuyên môn xử lý truyền thông ngành nghề. Kinh nghiệm phong phú biên tập đến quản. Từ Viêm thuận thế nói. Liên quan tới chuyện này, ta cùng ta đối tác muốn nghe xem đề nghị của ngươi. Trần Tử Nhĩ cảm thấy việc này không có vấn đề. Gì, được, cái kia hậu thiên đi. Ngày kia ta đi một chuyến. Từ Viêm nói tốt, cúp điện thoại về sau. Trần Tử Nhĩ nhớ tới năm trước thời điểm hắn nói qua muốn tìm một người đi nhanh tin giám sát tiền. Bạc hướng chảy, lúc ấy bởi vì không có nhân tuyển thích hợp. Lại tiếp cận cửa ải cuối năm, vì lẽ đó liền gác lại. Hiện tại nhớ tới, người này còn giống như thật khó tìm a. Trần Tử Nhĩ không tự chủ nhíu mày. Sử Ương Thanh nhìn hắn sửng sốt, liền hỏi, thế nào? Trần Tử Nhĩ nhìn thấy Sử Ương Thanh bỗng nhiên nghĩ đến vị này tiếp xúc chỗ làm việc cấp cao nhân. Sĩ khẳng định nhiều, vì lẽ đó nếm thử tính hỏi. Sử Tổng nhận biết đã hiểu tài vụ lại hiểu Internet người sao? Internet. Sử Ương Thanh miệng bên trong cắn thịt bò suy tư. CEPO ta ngược lại là nhận biết không ít. Nhưng Internet ta tiếp xúc ít. Cái nghề này hiện tại vừa mới cất bước. Muốn hình thành sinh thái tối thiểu còn cần 10 năm a. Trần Tử Nhĩ nghe nàng đối Internet bi quan quan điểm. Có mấy lời đến bên miệng quả thực là không nói. Cùng Sử Ương Thanh biện luận là hắn cảm giác nhất không có ý nghĩa một sự kiện. Bởi vì nàng logic quá kín đáo, cũng không đủ sự thật, muốn thuyết phục người như nàng quá khó. Được rồi, ta liền tùy tiện hỏi một chút, không quan hệ chính ta lại đi tìm đi. Sử Ương Thanh hỏi, người đầu tư web portal. Nàng vừa mới nghe được cái từ này. Trần Tử Nhĩ gật đầu, không sai, ta cảm thấy có chút ý tứ, liền đầu một điểm tiền ở phía trên. Có thể cùng ta nói một chút nha. Liên quan tới Internet, Trần Tử Nhĩ trong lòng cảm thán. Nghiêu xoa người đều có một ít thói quen tốt a. Rõ ràng mình không thế nào xem trọng Internet. Nhưng đối với tân sinh sự vật vẫn là có đi tìm hiểu khao khát. Tựa như một mảnh vĩnh viễn sẽ không bão hòa bọt biển. Không ngừng hấp thu mới đồ vật. Bất quá muốn từ chỗ nào nói lên đâu. Cái này khái niệm quá lớn, ngươi muốn để ta nói, trong lúc nhất thời ta còn thực sự không biết bắt đầu nói từ đâu. Sử Ương Thanh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, vậy liền nói một chút web portal đi, ngươi không phải vừa vặn đầu tư cái này sao? Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, sau đó nói, web portal chính là, ta chỗ này có đồ vật, các ngươi đều sang đây xem đi. Sử Ương Thanh sững sờ, không có, không có, vậy ngươi kế hoạch buôn bán đâu, lợi nhuận hình thức đâu, còn có trang web nội dung đổi mới những vật này đâu. Trần Tử Nhĩ mặt không đỏ tim không đập nói, ta cũng không phải nghề nghiệp người quản lý, ta làm sao biết, có thể ngươi bỏ ra tiền làm đầu tư a? Những này cơ bản nhất hẳn phải biết a. Ngươi chẳng lẽ chỉ bằng một cái khái niệm làm ăn a? Trần Tử Nhĩ nghiêm mặt nói, khái niệm tại Internet bên trong rất trọng yếu, Trần Tử Nhĩ nói như vậy, ta nhớ được Đại Hải Uy bên trong lưu truyền có một câu. Nói như thế, chúng ta đều biết 2000 năm về sau, chúng ta sẽ kiếm tiền, thế nhưng là chúng ta không biết hiện tại nên làm cái gì. Đây chính là khi tiến vào Internet lĩnh, vực lúc mê mang, không phải một hai người mê mang, là tất cả mọi người mê mang, vì lẽ đó làm Internet lý giải khái niệm rất trọng yếu. Bất kỳ người nào không mò ra cái này, cho hắn lại nhiều tiền, cho dù tốt thương nghiệp hình thức cũng làm không tốt, tựa như Đại Hải Uy, đây đúng là kiện rất đáng tiếc sự tình. Nhà này trong nước Internet lĩnh quân xí nghiệp, theo 98 đầu năm bắt đầu đã không cách nào lại che giấu nó xu hướng suy tàn. Web portal mạch suy nghĩ rất rõ ràng, làm ra đồ tốt, hấp dẫn dân mạng nhóm sang đây xem, có thể thứ gì mới có thể hấp dẫn dân mạng. Đại Hải Uy tại 97 năm Hương Giang trở về thời điểm bỏ ra đại lực khí cùng hải lượng tài chính đi. Làm, chữ nghĩa yêu nước, chủ đề hoạt động, có thể dân mạng căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Vì lẽ đó chuyện này, không có chút nào đơn giản. Sử Ương Thanh đầy đủ thông minh, cái này cùng thực thể xí nghiệp đẩy ra một hạng sản phẩm kết quả người tiêu dùng căn bản không thèm chịu nể mặt mũi một cái đạo lý. Nhưng nàng tương đối kỳ quái là Trần Tử Nhĩ tự tin. Đã tất cả mọi người mê mang, ngươi vì cái gì cảm thấy có thể thấy rõ? Trần Tử Nhĩ nói mò nói, thấy rõ có chút nói lớn, chỉ là tốn 500 ngàn làm điểm thiên sứ đầu tư thử một chút. Hắn tiếp tục giải thích, bởi vì nếu như trang web nội dung làm đủ tốt, kết quả lập tức liền không đồng dạng. Internet xí nghiệp khuếch trương là siêu nhanh, bọn hắn không nhận cung hóa con đường hạn chế. Mấy năm này không phải một mực tại nói con đường làm vua nha. Mọi người đều nói ngươi sản phẩm cho dù tốt cũng phải có con đường đưa đến người tiêu dùng trước mặt mới được. Nhưng là đối với Internet xí nghiệp đến nói, căn bản không tồn tại những này chế ước. Chỉ cần bắt đối một cái điểm, trang web lưu lượng cọ một cái liền lên đi. Vì lẽ đó ngươi nhìn Nhã Hổ, nhìn nước Mỹ online, nhìn HTML, đều là chỉ có mấy năm sinh mệnh xí nghiệp, có thể bọn chúng cổ trị đâu, đều là hơn 100 triệu thậm chí vài tỷ đô la. Người biết Nhã Hổ 97 năm quảng cáo thu nhập là bao nhiêu sao? Sử Ương Thanh hỏi, có bao nhiêu? 90 triệu đô la, mà hắn cũng chỉ bất quá là 94 năm mới thành lập Hải Nhi công ty mà thôi. Sử Ương Thanh trầm ngâm không nói, nàng còn nói thêm, có thể trong nước dân mạng số lượng dù sao cũng có hạn. Gia dụng máy tính cũng quá mức đắt đỏ, đây là cái cự đại trở ngại. Trần Tử Nhĩ nói, sẽ từ từ biến tốt, huống hồ có một số việc mặc dù rất khó, nhưng dù sao cũng phải có người đi làm. Sử Ương Thanh nhìn xem Trần Tử Nhĩ làm suy nghĩ hình. Người thật cho rằng những này Internet xí nghiệp sẽ thành công? Trần Tử Nhĩ kiên định gật đầu, nhất định sẽ, mà lại rất nhanh, Internet đang thay đổi thế giới, vậy ta cũng đi theo ngươi đầu tư một bút thế nào? A, ngươi không phải không coi trọng sao? Sử Ương Thanh nói, chính ta là không thế nào xem trọng, có thể ta xem trọng ngươi ánh mắt. Nàng đi theo giải thích, có đôi khi quá giảng cứu lý trí, dễ dàng cùng người ma sát, quá thuận theo tình cảm đâu, lại sẽ bị cảm xúc tả hữu, quá kiên trì ý mình, cũng có thể đi vào cùng đồ mạt lộ, cho nên nói thế gian này cũng không hợp lòng người. Nhưng nếu như ta thay cái góc độ, lựa chọn tin tưởng ngươi một lần, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Tin tưởng ta, đúng, ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm cảm thấy ngươi đã có sức quan sát, lại có phẩm vị. Hiện tại lại muốn nhiều hơn một đầu, ta còn cảm thấy ngươi đối với thương nghiệp có đầy đủ thiên chất. Tư tưởng của ngươi cùng đại đa số thương nghiệp người khác biệt. Kỳ thật làm bất luận cái gì ngành nghề, tư duy cùng khái niệm đều rất trọng yếu. chỉ là không có internet như vậy đột xuất mà thôi. Trần Tử Nhĩ bị ưu tú như vậy nữ cường nhân khen một cái thật là có điểm không thích ứng. Thật ném, thật, mà lại ngươi không phải nói qua không được mấy năm những xí nghiệp này liền sẽ chỉ số cấp khuếch. Trương nha, vạn nhất thành công, ta điểm ấy, tiền trinh. Nói không chính xác liền bác cái lớn. Trần Tử Nhĩ ngẫm lại giống như cũng không có chỗ nào không thích hợp. Hắn tin tưởng có mình, tiên tiến internet tư tưởng, chỉ đạo. Thất bại hẳn là không đến mức, nhưng hắn cũng không phải nhà từ thiện, mà người phát tài dù sao cũng phải có điểm tốt a. Vậy nếu như làm thành công, người nguyện ý hoàn toàn tín nhiệm ánh mắt của ta cùng lý niệm. Đến pudding nhậm chức sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.